Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Hắn còn dám cắn ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nói chắc chắn, Hoa Nhi lớn tiếng nói, đến lúc đó ngươi có thể lấy ra 150. Ta bảo đảm có máy ghi âm cho ngươi. Không quá ta cảm thấy ngươi quá sức. Hừ, ngươi liền chuẩn bị tốt máy ghi âm đi. Ngươi bồi định, vậy chúng ta đi nhìn mẹ nuôi ngươi và cha nuôi, nhưng không cho sau lưng len lén. Cho nàng tiền, chúng ta cho nàng tiền nàng nghĩ đẹp, chúng ta còn chuẩn bị quản nàng đòi tiền. Đây, Vạn Phong hì hì một hồi cười, ta còn có chuyện không cùng ngươi đấu ho khan. Mẹ nuôi ta đi, bỏ mặc nói thế nào. Hoa Nhi, máy ghi âm này phỏng đoán 80-90% là bán rồi. Mặc dù kiếm tiền thiếu liền một chút. Từ Chu Bình Đức nhà đi ra, Vạn Phong đi tới Giang Hồng Quốc nhà. Hắn muốn xem Giang Hồng Quốc xe lăn tiêu thụ như thế nào. Hà Diễm Hoa ngày hôm nay cũng ở nhà. Thấy Vạn Phong tới đặc biệt nhiệt tình đem Vạn Phong để cho vào trong nhà. Tẩu tử, người ngày hôm nay nghỉ ngơi. Đây là Vạn Phong mấy cái ngày chủ nhật tới lần đầu tiên thấy Hà Diễm Hoa. Mỗi một ngày chủ nhật ta cũng nghỉ ngơi. Chẳng qua là trước mấy cái ngày chủ nhật ta đi chợ giúp Tân Lị bán quần áo, cho nên ngươi không nhìn thấy ta. Vậy hôm nay làm sao không đi? Tân Lị phân cho ta 20 cái quần phân ngạch, mới vừa rồi cũng bán rồi. Nhanh như vậy, hắn đem quần giao cho Tân Lị, sau đó đến Chu Bình Đức nhà. Cũng không quá liền một tiếng, nàng 20 cái quần liền bán xong. Vạn huynh đệ, nhà chúng ta nhờ có ngươi, bây giờ chẳng những nữ nhi có ổn định thu vào, ngươi Giang ca vậy lần nữa sống ra sinh hoạt vui thú. Giang Hồng Quốc đang sắp xếp xe lăn, nghe vậy ha ha cười, tẩu tử ngươi lời này nói không sai. Nếu là không có ngươi, ca còn nằm ở trên giường đất gắng gượng thi đây. Giang ca, cái này một tuần lễ giả bộ đi mấy chiếc? 2 chiếc. Ta bây giờ chứa là thứ 3 chiếc. Bất quá chiếc này tạm thời còn không có chủ. Xinh đẹp Hoa, đem tiểu Vạn phần kia tiền cho hắn. Giang ca, ta không phải tới lấy tiền. Ta ở bên kia lại làm theo yêu cầu 5 cái giá. Chủ yếu là tới xem ngươi còn có nhiều ít hàng tích chữ. Hà Diễm Hoa đưa cho Vạn Phong 65 đồng tiền. Đây chính là 2 chiếc xe lời. Vạn Phong cũng không kiểu cách nhận lấy tiền liền nhét vào trong túi. Ngươi Giang ca bây giờ sống được có thể phong phú. Buổi sáng đi ngay công viên và người ta tán gẫu núi lớn. Thuận tiện xem có hay không làm ăn. Không có làm ăn buổi chiều liền đến nhị thúc đi nơi nào học sửa đồ điện. Hết thảy các thứ này đều là ngươi cho nhà chúng ta mang tới. Hà Diễm Hoa nói tới chỗ này vành mắt lại muốn một đỏ, Vạn Phong mau đánh nhánh. Hắn nhất xem không có con gái người khóc sướt mướt. Tẩu tử, ngày hôm nay ngươi như thế thanh nhàn không bằng đi xem Giang Mẫn đi. Bây giờ trên xe chưa đi buổi chiều trở về. Chính là điên điểm, Vạn Phong một câu nói Hà Diễm Hoa trong lòng cũng giống như lửa như nhau. Lập tức liền có điểm đứng ngồi không yên. Cũng vậy. Con gái ở người ta cũng 1 tháng, ta hẳn đi xem nhìn lên gõ và người ta nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà ta cầm một chút gì tốt đây, tẩu tử. Người cái gì cũng không cần cầm, người ta cái gì cũng không thiếu. Bất tỉnh nói, đến người ta ghé thăm nào có ở không bắt tay đạo lý. Ta ra đi mua một ít rượu cái gì, nói xong cũng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vạn Phong phải gọi nhưng mà người đã đi ra ngoài. Giang ca, xem ra buổi trưa ngươi mình đối phó. Không có chuyện gì, đại tiểu tử biết nấu cơm bảo đảm không đói. Không bằng buổi trưa ngươi ở chỗ này ăn 2 anh em ta uống một chung. Ha ha, ta chuyện nhiều bây giờ liền phải đi làm. Ngày khác đi, Vạn Phong lấy ra 2 khối đồng hồ điện tử đưa cho Giang Hồng Quốc. Đồng hồ điện tử, 1 khối bán 40-50, bán mỗi khối liền cho ta 15 khối chi phí tiền. Ngươi so một chút xem, ta dạy ngươi làm sao điều thức. Giang Hồng Quốc bản thân chính là xe công suất thân, học cái điều chỉnh thử đồng hồ điện tử chỉ dùng 2 phút liền học được. Đợi hắn học sau, Vạn Phong đứng dậy muốn đi. Ngươi bây giờ muốn đi? Ừ. Hạ Thu Long vẫn chờ ta. Ta phải đi tìm một người. Nếu là cái giá không đủ liền đi ra bên ngoài cản hoa hậu máy kéo mang hộ cái tin cho ta. Sáng sớm, Hạ Thu Long đi triệu tập thủ hạ những cái kia huynh đệ cũng không có và Vạn Phong chạm mặt. Đồng hồ điện tử vẫn còn ở trên người hắn đây. Vạn Phong lúc ra cửa vừa vặn gặp phải mua 2 bình rượu và 2 túi bánh ngọt Hà Diễm Hoa. Tẩu tử, ngươi biết đội chúng ta máy kéo sao? Biết. Vậy ta cũng không đưa ngươi đi qua. Ta còn có một số việc không có làm. Không cần, chính ta đi trận là được. Sông Hồng Thủy vậy, cây cầu đá hạ lưu trên bờ sông. Hạ Thu Long và người hắn đều ở chỗ này. Vạn Phong tới đây thời điểm một lần than khổ, ngươi xem ngươi tìm chỗ này. Ngươi không biết lấy làm cho này là muốn cùng ai mở mảnh đâu. Ta nơi này còn có 23 khối đơn. Ai muốn nhanh chóng, làm xong mau rời đi nơi này. Lúc này những người này tối thiểu bán tất cả một khối đơn. Bao trừ đầu 2 khối đơn tiền vốn. Trong tay thấp nhất vậy còn có đủ vào 1 khối đơn tiền mặt. Vì vậy lúc này Vạn Phong liền giữ sổ sách cũng tiết kiệm. 23 khối đơn một hồi công phu liền phân phát. Vạn Phong một chuyến mua hàng 50 khối đồng hồ điện tử cho hắn mang về 250 nguyên. Thu vào, ngươi xem cái này số lượng nhiều cát lợi. Những người này một chút không do dự. Chia tới đơn xoay người rời đi. Đều đi tranh thủ thời gian hy vọng có thể bán đi một khối. Nơi này chỉ còn sót Hạ Thu Long và Lữ Tiểu Ngũ. Bây giờ chúng ta đi xem vậy 3 con chuột. Ngũ ca, người chắc chắn có thể trận đến vậy 3 con chuột, không thành vấn đề. Chúng ta nhìn chòng chọc như thế ít ngày. Nếu là trận không tới liền đừng lăn lộn. Chuột lớn ngay tại bờ sông bên kia ngựa câu 6 đội ở. Nhị lão chuột ở chúng ta hiện ở vị trí này thượng du pháo sau đội 3 ở. Ba lão chuột ở thành Tây Tây Bắc Thiên một đội ở. Tây Bắc Thiên cách nơi này quá xa. Ngựa câu 6 đội và pháo sau đội 3 khoảng cách cơ hồ không sai biệt lắm. Vạn Phong suy nghĩ một chút, bắt giặc phải bắt vua trước. Liền từ chuột lớn bắt đầu. Đi cần thời gian bao lâu, nửa giờ đi. Nơi đó có người giám thị sao, có một cái ngựa câu. Huynh đệ ở nơi đó. Sông Hồng Thủy bờ bên kia là huyện Hồng Nhai núi đá công xã. Đến gần huyện thành cái này một mảnh là ngựa câu đại đội. Ở nơi này cây cầu đá đối diện là ngựa câu 6 đội. Chuột lớn tên gọi Hà Trường Tòa. Ở ngựa câu đại đội lấy ăn ngon lười làm nổi tiếng. Hàng này đánh từ sau khi trưởng thành liền không có ở đội sản xuất liền một ngày việc. Liền ngay cả ngựa câu người cũng không biết hàng này là dựa vào cái gì sống sót. Nhà Hà Trường Tỏa ở ngựa câu 6 đội nam đầu ở. Nơi này có 3 gia đình. Trung gian một hộ chính là nhà hắn. Ngoài phòng xem ngược lại cũng không tệ. 4 phòng đá xanh làm nền tảng. Tiểu bình trở lên gạch xanh đến đỉnh. Cỏ thiêm trên nóc nhà còn có thể nhìn ra màu vàng lợt rơm ra. Rõ ràng nhà trước đây không lâu mới thiêm qua. Lữ Tiểu Ngũ rời đi mấy phút. Lúc trở lại nói cho Vạn Phong Hà Trường Tỏa ở nhà. Sáng sớm hôm nay không có ra cửa. Vạn Phong đối với Hạ Thu Long và Lữ Tiểu Ngũ nói, các người hai cái không nên đi vào. Vạn vừa đi vào bị dọa sợ người ta người nhà sự việc thì phiền toái. Chính ta đi vào được rồi. Hạ Thu Long lo lắng hỏi, chính ngươi đi vào được không? Vạn Phong thản nhiên đạo, có cái gì không được. Hắn còn dám cắn ta tiến vào. Vạn Phong một thân một mình đi tới nhà Hà Trường Tỏa trước cửa. Tự nhiên đi vào nở cửa viện tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.